Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, 565. Chương 565, tấu nhạc. Hoàng Siêu trong lòng nhất định, đè xuống chính mình không khỏe. Một viên xà đảm liền trượt vào trong miệng, liền ăn mấy viên, trong miệng tất cả đều là khổ sở dịch mật. Hạ nhân lại vừa đúng bưng lên ngọt canh. Món điểm tâm ngọt, vừa lúc xuống ý tứ hàm xúc. Thoạt nhìn, Bạch Đà Sơn Trang ăn xà đảm đã phi thường thuần thục. Âu Dương Phong làm loài rắn chuyên gia, yêu thích cùng người thường bất đồng. Hắn không cần đồ ngọt áp chế cay đắng, ngược lại lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn hướng Hoàng Siêu hỏi, không biết Siêu Nhi luyện được cái gì công? Chúng ta phía trước gặp nhau. Siêu Nhi võ công thâm bất khả chắc, ta đây lão nhân có thể hoàn toàn không phải đối thủ đây. Hắn phía sau một câu nói, nhưng là đối với Hoàng Dược Sư theo như lời. Hoàng Dược Sư cười nói, Phong huynh, ta 6, 7 năm trước, liền không phải tiểu tử này đối thủ. Lại nói tiếp, ngươi so với huynh đệ ta còn mạnh hơn một điểm. Siêu Nhi, ngươi còn không nói cho ngươi nói ngươi võ công. Phong huynh nghe xong không muốn cười nhạo. Hoàng Siêu chắp tay nói, tiểu tế từ nhỏ tập luyện đào hoa đảo võ học, sau lại nghiên cứu đạo tàng, nghiên cứu kỳ môn độn giáp, cảm giác ngộ thiên cùng tự thân, luyện thành một môn càn khôn âm dương hỗn nguyên trường sinh hồi xuân vô cực công. Âu Dương Phong thấy buồn cười, lại nghe hiểu Hoàng Siêu ý tứ, hắn vẻ mặt tiếu ý nói ra. Nếu như Siêu Nhi ngươi không phải đồ loạn mệnh danh, như vậy võ thuật không thể khinh thường a. Lăng Vũ Hàm nghe được cái tên này, thực sự là hết sức khó xử, không nghĩ tới Hoàng Siêu còn có như thế hai thời điểm. Dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng tại chính mình người nhà trước mặt biểu hiện ra. Không nghĩ tới Âu Dương Phong còn khích lệ hắn, thấy như vậy một màn răng đều muốn chua xót đến. Âu Dương Phong tiếp tục hỏi thăm, không biết ngươi dự định sau khi kết hôn làm cái gì nghề nghiệp? Ta nghe nói ngươi chung quanh mời chào nhân thủ, cũng là muốn làm đại sự. Hoàng Siêu nói ra, tiểu tế ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, kết bạn bằng hữu, gần nhất cũng thu nạp một ít thủ hạ. Trong bọn họ người coi đất, mở tiệm, làm nghề y, dạy học, luyện võ. Phương diện tiền bạc coi như dư giả. Sau đó hai người chúng ta muốn ẩn cư đến Đào Nguyên huyện phụ cận một tòa Yamanaka. Mỗi ngày tập luyện võ công, ngẫu nhiên đi ra ngoài hành tẩu giang hồ. Âu Dương Phong nghĩ thầm, mặc dù không có cái gì chí lớn, thế nhưng cuộc sống này cũng qua được ổn thỏa. Hắn nhìn về phía nhà mình chất nữ, chỉ thấy Lăng Vũ Hàm tiếu ý giạt rào. Biết nàng cũng rất hài lòng, vậy mà lúc này Lăng Vũ Hàm trong lòng là phi thường cảnh tình. Nàng hiểu một cái đạo lý, nam nhân nói quả nhiên không thể dễ tin. Cái này Hoàng Siêu hời hợt nói ra mấy câu nói, tránh nặng tìm nhẹ, lại đem cái kia chút sự tình đều che đậy quá khứ. Xem ra hắn chính là không đứng đắn. Lăng Vũ Hàm buồn cười vừa tức giận thầm nghĩ. Trong đình viện, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đứng đối diện nhau, lẫn nhau chắp tay nói, mời, hai người bắt đầu luận bàn võ công. Hoàng Dược Sư cầm trong tay Ngọc Tiêu, cười nói, bao năm không thấy, tiểu đệ có một khúc để Phong huynh đánh giá. Âu Dương Phong nói ra, khó có được Dược huynh có như thế nhã hứng, huy đệ tự nhiên phụng bồi, người đến lấy ta đàn tranh tới. Hoàng Dược Sư đem Ngọc Tiêu dán tại bên môi, nhẹ nhàng thổi di chuyển một hồi âm phù, làn điệu biến hóa, nội lực thâm nhập trong đó, để tiếng tiêu vờn quanh không tiêu tan, ngay từ đầu là hơi bọt sóng. Hoàng Dược Sư không nhanh không chậm, để bọt sóng dần dần tăng cường, khúc tung tin lên, thì dường như đại hải triều dâng, sau đó không lâu chính là sóng biển gào thét. Sóng biếc ngập trời, tiếng tiêu dường như đem người đầu nhập sóng lớn phập phồng trong biển. theo sóng đầu lên lên xuống xuống. Bạch Đà Sơn người hầu trong lòng phiền muộn, đầu não ảm đạm, vội vã lui lại, bọn họ một mực thối lui ra ba vào sân mới. Chỉ có, cắt đứt Hoàng Dược Sư tiếng tiêu, người người sắc mặt tái nhợt, mà Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm thì đứng ở hai người phụ cận. Ở thanh âm sóng chiều bên trong mặt không đổi sắc, thậm chí còn thưởng thức bắt đầu Hoàng Dược Sư tiếng tiêu. Đại hải sóng chiều phập phồng, tràn ngập tự nhiên sức mạnh to lớn, chớp mắt phong bạo hàng lâm, khúc tiếng gấp hơn, chỉ một thoáng câu động tâm thần, khiến người ta chứng kiến phong bạo không gì sánh được mãnh liệt. Mưa xối xả mưa tầm tả, phảng phất thiên hà tả rơi, trong biển sóng chiều càng là cuộn trào mãnh liệt kịch liệt. Mỗi một đợt sóng chiều liền mang theo diệt thế chi lực, liên tục không ngừng chụp được, khiến người ta hô hấp trệ sáp, dường như muốn thịt nát xương tan. Hoàng Dược Sư vị trí, một bá bá sóng âm tứ tán lái đi, ở trong không khí xé rách ra liên y, đình viện phảng phất hàng lâm cùng trong gió lốc. Ở nơi này tiếng tiêu phập phồng dưới, ngói nhà lay động, cách đó không xa cành cây lá cây thổi đoạn hất bay. Thì dường như một hồi trên biển phong bạo, lại thực sự hàng lâm ở nơi này đình viện trung ương. Lãng sao sao đến Hoàng Siêu hai người chỗ, bất quá là để bọn họ tay áo khẽ giơ lên, sợi tóc vũ động, cũng không vì Hoàng Dược Sư tiếng tiêu sở động. Lăng Vũ Hàm có chút oán trách nhìn Hoàng Siêu giống nhau, dường như trách cứ Hoàng Dược Sư không chút nào lưu thủ. Hoàng Siêu chỉ là mỉm cười, ở tiếng tiêu bên trong, Âu Dương Phong một chữ một cái nói ra, tốt một khúc Bích Hải Triều Sinh, thanh âm của hắn rõ ràng, tiếng tiêu đồng dạng rõ ràng, hai người giữ lẫn nhau không xuống. Âu Dương Phong tay vỗ thiết đàn tranh, khẩy đàn ra kim qua thiết mã thanh âm, hắn làn điệu tự nhiên không kịp Hoàng Dược Sư yêu mỹ. Nhưng mà khều một cái rạch một cái trong lúc đó, có hay không chủ nội lực theo thiết đàn tranh phát sinh. Âm âm rung động, đả kích Hoàng Dược Sư tiếng tiêu chuyển ngoặt. Âu Dương Phong làm chủ nhân, để Hoàng Dược Sư trên nước phát động. Tại hắn khí thế đạt được mãnh liệt nhất lúc gia nhập vào trong đó. Tiếng tiêu cùng thiết đàn tranh giữ lẫn nhau không xuống. Lưỡng chủng thanh âm đều rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trong đình viện kinh phong gào thét, xa xa có vô số Otsuka sợ bay, hai người đấu tranh cũng đạt đến đỉnh cao. Tiếng tiêu bên trong có cơn sóng thần, dường như muốn bao phủ thế giới, mà đàn tranh trong tiếng trầm trọng mãnh liệt, giống như cao sơn khuynh đảo. Âu Dương Phong càng đạn càng nhanh, hầu như có thiên băng địa liệt tư thế, mà Hoàng Dược Sư tiếng tiêu càng ngày càng cao, thiết đàn tranh mạnh nữa cũng không có thể đáp lại. Rằng co hồi lâu, Hoàng Dược Sư tiếng tiêu nhất chuyển, thao thiên hải lãng lại có gió êm sóng lặng dáng dấp. Âu Dương Phong sắc mặt vui vẻ, cảm giác mình đã chiếm thượng phong, vô luận thiết đàn tranh như thế nào áp chế, tiếng tiêu vẫn cứng cỏi không thôi. Sóng biển tán đi, mây tiêu mưa tế, Hoàng Dược Sư tiếng tiêu một lần, dĩ nhiên hóa thành bình thản ôn hinh ý. Cái này uy lực so với phía trước lớn hơn. Tiếng tiêu hòa hoãn, lại tràn ngập cảm tình. Cho dù Lăng Vũ Hàm lần đầu tiên nghe, cũng giống như chứng kiến. Đây là hải triều rút đi, người một nhà hạnh phúc xem hải ôn hinh không màng danh lợi. Trong đó cảm tình hầu như trừ khử một ít sát ý. Âu Dương Phong thiết đàn tranh dĩ nhiên khó có thể áp chế Hoàng Dược Sư tiếng tiêu. Cái loại này người nhà đoàn tụ an khang cảnh, lại làm cho lòng người kỳ dao động. Hai người sắc mặt nghiêm túc, lúc này đã đấu đến cực điểm. Hoàng Dược Sư tiếng tiêu lại càng ngày càng chậm, nhiều hơn rất nhiều khoái trá ý. Hoàng Dược Sư ở luyện khí hóa thần một đạo thu hoạch rất nhiều. Tâm cảnh của mình đã tại võ công bên trong hiển hiện ra. Nội lực ẩn chứa tư tưởng, đem tự thân tình cảm xuyên vào trong đó. chính là tinh thần ảnh hưởng thế giới. Sóng biển gào thét còn là tự nhiên tai nạn, mà Hoạt Dược Sư tự thân ôn hình sinh hoạt, bao hàm tình ý, cảm ngộ lương đa, đối với người uy lực ngược lại càng cường đại hơn. Cái này khúc phong thanh nhã ôn hình, không cần nhanh nhẹn linh hoạt thủ đoạn loạn tâm thần người. Hoàn toàn lấy đường đường tránh tránh tâm tình cảm ngộ nghiền ép. Âu Dương Phong thiết đàn tranh nội lực thắng được một phần. Cuối cùng vẫn dừng tay. Dược huynh, cái này khúc nhạc một đạo, huynh đệ ta cảm thấy không bằng. Hoàng Dược Sư kết thúc công việc tiếng tiêu. Nói ra, Phong huynh ngươi để cho ta trước giành dụm đại thế. Chúng ta đây coi là đấu ngang tay. Hai người đối lập nhau cười ha ha. Thu nhạc khí, lại bắt đầu tương đối võ công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.